Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 431, C431, lão thần có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở đế đô, từ các phố lớn ngõ nhỏ, các quan viên đại hạ có tư cách vào chư lộ đều đang điên cồng chạy tới hoàng cung trước cửa ngự thư phòng. Hạ đế nhìn cột khói báo động bên ngoài, nghiêm mặt nói. Vào chiều, vâng, bảo thái tử cũng vào chiều. Vâng, sâu trong đôi mắt của Ngụy Công Công chợt lóe lên sắc thái khác thường, ông ta hô. Bệ hạ vào chiều, khởi giá tới điện thiên hạ. Trong điện Cô Sơn, chẳng mấy khi Tần Quý Phi mới được đi ra ngoài cửa, nhìn cột khói báo động ở thành Tây, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Thiên Nhi, người Thiên Lang vô cùng hung ác, con có đánh lại được không? Sau đó, bà quay người đi vào trong nhà, mở một cơ quan. Trong phòng lập tức xuất hiện một hầm ngầm tối om, một nữ tử bịt mặt nhảy ra từ trong hầm ngầm, quỳ một gối xuống trước mặt Tân Quý Phi. Công chúa Điện Hạ có gì dặn dò? Tân Quý Phi lo lắng nói, thông báo cho các hội chủ, không được để đám người dã tâm bừng bừng ở Hoang Châu làm Thiên Nhi của ta bị thương. Vâng, nữ tử bịt mặt biến mất, hầm ngầm đóng lại. Hoàng cung Đại Hạ chính là hoàng cung Tiền Tân xưa kia. Ai có thể quen thuộc với nó hơn đại công chúa Tiền Tân chứ? Hạ đế muốn cắt đứt liên lạc của bà với bên ngoài, đúng là mơ mộng hão huyền. Ở điện thiên hạ bên kia, bách quan đã ai vào chỗ nấy. Bọn họ nghiêm túc trao đổi, chờ hạ đế vào chiều nghị sự chiến sự ở Hoang Châu. Lúc này, mọi người trông thấy thái tử mang theo đôi mắt thâm quầng xuất hiện. Lâu lắm không gặp rồi. Người của phe thái tử trông thấy hắn ta, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, bờ mi rưng rưng lệ. Nhưng, thấy thái tử tiểu tụy như vậy, bọn họ lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Tất cả mọi khổ sở mà thái tử phải chịu đều là do cửu hoàng tử chết tiệt kia. Đúng là khắc tinh của thái tử mà. Thái tử tình sâu nghĩa nặng nhìn người phe mình, trong lòng đâu chỉ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật chẳng dễ gì, cuối cùng, hắn ta... Thái tử nước Đại Hạ cũng đã lại đứng trên triều đường rồi. Hắn ta âm thầm thề, lão cửu thối, bản thái tử nhất định phải làm cho ngươi chết ở Hoang Châu. Nhất định, bên cạnh hắn ta, sử quan đã mài xong mực, cầm bút lông lên ghi lại chuyện lớn hôm nay, Đại Hạ, ngày mùng 1 tháng 5 năm khai nguyên thứ 20, ngoài cửa thành Tây của đế đô bốc lên khói báo động do âm sơn nhóm lửa truyền về đế đô. Lúc này, hoàng đế bệ hạ giá lâm. Ngụy Công Công gân cuống họng không thua gì gà trống lên hô to. Sau đó, hạ đế ngồi ngay ngắn trên đế vị, được chúng đại thần hành lễ, hô vạn tuế. Hành lễ hoàn tất, hạ đế nghiêm túc chỉ đích danh, Lý Ái Khanh, ngươi là binh bộ thượng thư, ngươi có suy nghĩ gì về chuyện khói báo động ở Hoang Châu? Lý Kiếm ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ bước ra trước mặt các triều thần. Hồi bẩm bệ hạ, theo quy định của binh bộ, chỉ khi quân Thiên Lang vượt qua tuyến giữa của âm sơn thì mới được đốt khói báo động ở Hoang Châu. Hiện tại khói lửa bốc lên, chứng tỏ đại quân của đế quốc Thiên Lang đã vượt qua tuyến giữa của âm sơn rồi. Nói đến đây, Lý Kiếm dừng lại một chút mới nói. Căn cứ mật báo mà binh bộ nhận được, đại quân của đế quốc Thiên Lang chỉ mới tập kết ở vùng biên giới Thiên Điêu Châu, chưa chuẩn bị xong lương thảo. Theo kinh nghiệm các lần đế quốc Thiên Lang xâm phạm Hoang Châu trước đây, binh bộ phán đoán thời điểm quân Thiên Lang xâm phạm bờ cối là sau một tháng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều thần không ngờ là công chúa Hồ Diên Đoá Nhi của Thiên Lang lại vội vã như vậy. Không đợi lương thảo của đại quân tập kết đủ đã bắt đầu xâm phạm Hoang Châu. Bệ hạ, thần ngu xuẩn, thiếu giám sát, không xứng với chức binh bộ thượng thư. Xin bệ hạ phê chuẩn cho thần cáo lão hồi hương, sống tạm tới cuối đời. Lão thần có tội, lúc này. Đám đại thần liêm khiết đang định bước ra khỏi hàng vạch tội Lý Kiếm thiếu giám sát lập tức lặng lẽ thu chân về. Không vạch tội nữa, vì sao? Bởi vì, đám đại thần liêm khiết lo rằng, một khi vạch tội Lý Kiếm thì dựa theo tính cách đáng ghét của ông già này, rất có thể ông ta sẽ mượn cớ ấy để rũ bỏ cái chức vị binh bộ thượng thư nguy hiểm này. Một khi ông ta từ chức thì ai sẽ làm binh bộ thượng thư? Ai sẽ cõng tội cho những chuyện xảy ra ở Hoang Châu? Theo tính cách của hoàng đế bệ hạ hiện tại thì chắc chắn ông ta sẽ bực tức chỉ định bừa một người làm binh bộ thượng thư. Thông thường, ai vạch tội thì người đó sẽ thành binh bộ thượng thư. Cách chương.